chào các bạn. Mời các bạn cùng khosachnói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. Stanley Hubbard, Chủ tịch và CEO công ty Hubbard Broadcasting. Người cha thân yêu của tôi đã cho tôi rất nhiều lời khuyên quý báu về lòng trung thực, sự chăm chỉ và trung thành. Nhưng một lời khuyên về giao tiếp xuất sắc nhất mà tôi từng được nghe từ ông là: con ruồi không bao giờ bay vào cái miệng đang ngậm chặt. Dor Hudson, Chủ tịch thị trường Bắc Mỹ công ty Pepsi Cola. Keith Reinhart, Chủ tịch tập đoàn DDB, đã khuyên tôi như sau: nếu anh không thể tóm gọn chiến lược hoặc ý tưởng kinh doanh chỉ trên một mặt sau của tấm danh thiếp, chứng tỏ nó quá phức tạp, khó thực hiện thành công. Susan Ivey, Chủ tịch và CEO tập đoàn thuốc lá Brown and Williamson Tobacco, một vị quản lý cao cấp, đã từng khuyên tôi: khi anh càng bước lên những vị trí cao trong công ty, mọi người càng quan tâm chú ý đến việc anh phải làm sao thực hiện được và bớt quan tâm đến việc làm sao anh đã thực hiện được việc đó. Tất cả đều dựa trên tài lãnh đạo và tập trung vào thế nào. Susan Ivey, Chủ tịch và CEO tập đoàn thuốc lá Brown and Williamson Tobacco. Một vị quản lý cao cấp đã từng khuyên tôi: khi anh càng bước lên những vị trí cao trong công ty, mọi người càng quan tâm chú ý đến việc anh phải làm sao thực hiện được và bớt quan tâm đến việc làm sao anh đã thực hiện được việc đó. Tất cả đều dựa trên tài lãnh đạo và tập trung vào thế nào. Bradley Jacobs, Chủ tịch và CEO công ty United Rentals. Ludwig Recession, Chủ tịch tập đoàn Philip Brothers, sau đó sát nhập với Salomon Brothers, đã chỉ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong những năm đầu tôi mới tập tành làm kinh doanh. Mặc dù ông qua đời năm 1993, nhưng những lời khuyên của ông vẫn giúp tôi rất nhiều, và tôi nghĩ những lời khuyên này có thể đem áp dụng cho tất cả những ai làm kinh doanh. 1. Đừng cố gắng thuyết phục ai về bất cứ vấn đề gì. Thay vào đó, hãy đưa ra một điều bạn hoàn toàn tin tưởng. Nếu bạn tin tưởng điều gì, sự hăng hái, nhiệt tình của bạn mới lan tỏa sang những người khác. 2. Hãy tìm điểm tựa tinh thần cho bạn. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy có nghĩa, đừng bao giờ đánh mất nó. 3. Khi bị phản bội, đừng bao giờ kiếm cách trả thù hoặc chủ yếu cho người đó lâm bệnh. Đừng suy nghĩ đến anh ta cô ta nữa. Hãy xem như họ đã đi ra khỏi cuộc đời của mình. 4. Khi hiểu được điều gì khiến người ta phải thức dậy vào mỗi buổi sáng, điều gì họ đang theo đuổi trong cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng tạo nên một mối quan hệ có lợi cho cả đôi bên. Bạn phải hiểu những nhu cầu và mục tiêu của đối tác trước khi bạn có thể đáp ứng được họ. 5. Hãy thận trọng và kín đáo. Không thận trọng thể hiện cho người ta thấy bạn không đáng tin cậy. Chỉ có người cảm thấy tin tưởng bạn mới muốn làm ăn với bạn. 6. Xây dựng và duy trì một danh tiếng tốt. Kinh doanh chẳng qua cũng dựa trên sự tin tưởng. Nếu bạn muốn được ở trong cuộc chơi lâu dài, những gì người ta nghĩ và nói về bạn đóng vai trò quyết định. Điều này đặc biệt quan trọng khi người ta đầu tư tiền vào bạn. Họ đang nắm lấy rủi ro và họ muốn biết liệu bạn có đủ tin tưởng không. 7. May mắn đến rồi đi. Bạn chỉ thực sự đủ tài chính khi bạn có thể tự kiếm tiền từ tay trắng. Để mọi người tin rằng bạn có thể thành công là một lợi thế cạnh tranh cực kỳ quý báu. Thomas Johnson, Chủ tịch và CEO ngân hàng Greenpoint. Cha tôi đã cho tôi lời khuyên chân thành và quý báu sau: con chỉ thực sự trưởng thành khi con phải đuổi việc một ai đó, và con thực sự là một người đàn ông tốt khi con phải làm điều mà con rất ghét. Kurt Jones, Chủ tịch và người sáng lập công ty Dippin' Dots. Trong một thời điểm cực kỳ khó khăn nào đó, khi các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng tấn công các khách hàng thân thuộc nhất của chúng tôi, ông chủ cũ của tôi, tiến sĩ Pierce Lyons, công tác tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Ontech, hiện là công ty Ontech, thuộc thành phố Lexington, Kentucky, đã nhắc nhở tôi rằng người tiêu dùng thường bắt chước nhau mua sắm. Ông khuyên chúng tôi đừng nên quá lo lắng về các cuộc tấn công và các chiêu phá giá nhằm vào sản phẩm của mình. Ngược lại, chúng tôi nên tập trung vào việc nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ và lòng tin của khách hàng đã đưa chúng tôi đến thành công hiện tại. Khi mới thành lập công ty, chị gái tôi, Connie Ulrich, thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Illinois, luôn dặn tôi tập trung vào hiện tại. và không nên quá lo lắng vào những gì xảy ra ngày hôm qua. Trong giai đoạn đầu kinh doanh, lời khuyên dạng này thật sự có ý nghĩa. Jerry Jones, chủ tịch và tổng giám đốc câu lạc bộ bóng đá Dallas Cowboys. Cha tôi, Pat Jones, người được trời phú cho khả năng kinh doanh hơn bất kỳ một người nào tôi từng được biết, đã cho tôi 3 lời khuyên quý giá sau. 1. Khi còn trẻ, hãy nên kết thân với những người lớn tuổi hơn. Bạn phải nhận ra tầm quan trọng của việc kết giao với những đối tượng lớn tuổi đang thành đạt trong công việc. Kết giao với họ, bạn sẽ học được những kiến thức, kinh nghiệm và sự từng trải của họ. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội thiết lập mối quan hệ với bất cứ ai đã từng đi trước bạn và đã gặt hái được thành công. Trong tất cả các lĩnh vực, đừng ngại đặt câu hỏi và tham khảo ý kiến với họ, và hãy tỏ ra là một người biết lắng nghe. 2. Hãy mở rộng cửa trước và khép bớt cửa sau. Điều này có nghĩa là hãy đón nhận tất cả những cơ hội có thể làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty của bạn, và chỉ cho phép một phần nhỏ trong số đó đi vào phần không xác định được. Đó là thái độ cởi mở và sẵn sàng theo đuổi và tạo càng nhiều cơ hội càng tốt. Bạn kéo lưới đánh cá, nhưng không để nhiều cá thoát ra khỏi thuyền. Cửa sau nhỏ hàm ý việc tuyển dụng những quản lý chính có khả năng thực hiện nhiều việc cùng một lúc. Chỉ cần một số lượng nhỏ những nhân viên có tài, phát triển họ, quan tâm, chăm sóc họ, tạo cơ hội để họ phát triển và sáng tạo. Và cuối cùng là giữ chân họ lại, không để họ nghỉ việc. Nếu bạn đã làm được việc giữ chân các nhân viên, hãy làm như vậy trong những lĩnh vực tạo doanh thu. 3. Trong kinh doanh, tôi rất ít khi nghe nói đến một doanh nhân thành công nào có thể ra quyết định đúng hơn 50%. Những doanh nhân thành công chính là người biết giảm thiểu lỗ và quay lại đấu trường. Thomas Joyce, chủ tịch và CEO tập đoàn Knight Trading. Trong những năm làm việc ở Merrill Lynch, tôi đã có dịp được làm việc với những người giỏi nhất mà tôi từng được gặp. Hai trong số những vị đó là người cầm cân nảy mực cho công ty tôi làm việc lúc bấy giờ, ông Dan Tully, CEO, và ông Steve Hammerman, tổng tư vấn. Một trong những điều hai ông cùng tập trung truyền đạt cho toàn thể nhân viên là ROI, giữ vững tính chính trực. Trải qua hơn 25 năm trong lĩnh vực đầu tư, tôi chưa bao giờ thấy điều nào rõ hơn bằng tính chính trực, chính là nền tảng để chúng ta xây dựng một nghề nghiệp. Chúng ta, ai cũng đã từng phạm sai lầm trong kinh doanh và đôi khi có những phán đoán sai lầm, nhưng chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm và sẽ trở nên những doanh nhân thành công hơn sau những sai lầm đó. Một khi tính chính trực của ai đó bị nghi ngờ, ngay lập tức các cơ hội kinh doanh bị khựng lại và các khách hàng bắt đầu tự hỏi về mối quan hệ của họ với bạn, và người đó mất dần quyền hạn lãnh đạo, bị cho là thiếu liêm chính, là bản án tử trong kinh doanh. Kinh nghiệm cho thấy việc giữ vững tính chính trực là thước đo quan trọng nhất trong tất cả các yếu tố khác trong kinh doanh. Một nhà lãnh đạo thực thụ sẽ biết kết hợp tính chính trực với lạc quan. Lạc quan là bản tính của nhiều nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, câu nói của Kenneth Davis trong cuốn tự truyện của Dwight Eisenhower đã tóm lược lại rõ nhất. Tướng Eisenhower nói, lạc quan và bi quan có sức lan truyền lớn và chúng có khuynh hướng lan nhanh theo hướng từ trên xuống dưới hơn là theo các hướng khác. Lạc quan có ảnh hưởng mạnh nhất đến tất cả những nhân viên cấp dưới mà người lãnh đạo có dịp tiếp cận. Hiểu được điều này, nên tôi luôn xác định rằng tác phong và cách nói chuyện giữa đám đông của tôi luôn thể hiện được giọng điệu lạc quan, chiến thắng, để bi quan và nản chí chỉ có nước nằm chui dưới gối ngủ của tôi thôi. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, những người thành công nhất mà tôi từng được gặp là những người đáng tin cậy và hoàn toàn lạc quan, luôn luôn tin rằng họ sẽ đạt được mục đích. Không có gì hứng khởi và thú vị hơn được làm việc chung với những người lạc quan. Đó là tâm điểm của một mối quan hệ đích thực. Parker Kennedy, chủ tịch tập đoàn First American. Khi mới đi làm, tôi được một vị quản lý trong công ty dạy rằng bán hàng là một nghề, và công việc bán hàng cũng khó như tất cả các việc khác trong công ty. Ông còn nói thêm rằng bán hàng là việc tất yếu để tạo điều kiện cho các nhân viên phòng sản xuất có việc để làm. Tất cả các nhân viên của công ty phải có kỹ năng bán hàng. Chuck Alkinzel, chủ tịch và CEO công ty Cedar Pass LP. Không bằng đại học, bắt đầu làm việc ở Cedar Fair với chức danh giám sát bộ phận phục vụ thực phẩm vào năm 1972. Tôi phải cố gắng học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, những người đi trước và các cộng sự kinh doanh. Ngay sau khi được đề bạt chức chủ tịch và CEO năm 1986, tôi đã nghe một lời bình phẩm rất khó chịu và tôi đã giảng lại cho các tổng giám đốc điều hành. Lời bình phẩm như sau: kẻ tham lam ăn cho mập thân và kẻ ăn bần trước sau gì cũng thất bại. Đó là kinh doanh và các thế hệ gia đình sẽ bị tàn phá bởi sự tham lam. Trong kinh doanh, lòng tham biểu hiện dưới dạng giá cả, đầu tư và các chi phí vốn. Trong đời sống cá nhân, lòng tham có thể gây nên sự mất cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và các ràng buộc gia đình. Lòng tham cần phải được kiểm soát bởi luân thường đạo lý. Michael Kitchen, chủ tịch và CEO tập đoàn CUNA Mutual. Cho dù bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực gì đi nữa, khả năng quản lý và hướng dẫn nhân viên tích cực đóng góp việc điều hành và quản lý công ty là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tôi học được điều này khi tôi bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp và bài học này đã dần được củng cố trong suốt quãng thời gian làm việc tiếp đó, đặc biệt là bây giờ khi tôi đã là CEO của công ty với hơn 750 dịch vụ tài chính đồ sộ. Khi công ty thân thiện với nhân viên, công ty sẽ được đáp lại bằng những cống hiến sáng tạo, lòng trung thành, tăng năng suất, hiệu quả làm việc cao hơn và đạo đức nghề nghiệp cũng được nâng cao. Điều này không có gì khó, chỉ cần đơn giản hỏi ý kiến các nhân viên, họ có sáng kiến gì để cải tổ tình hình công ty, điều gì công ty đang làm tốt, điều gì cần phải cải thiện, công ty có thể giảm bớt chi phí ở khâu nào, bằng cách nào tăng trưởng kinh doanh. Bạn phải chuẩn bị tinh thần để đáp lại ý kiến của họ, hãy trân trọng ý kiến đóng góp của họ, thực hiện những ý tưởng đó, chọn ra ý kiến hay nhất. Có phải tất cả những ý kiến đóng góp đều đáng được thực hiện? Dĩ nhiên là không, nhưng chắc chắn sẽ có một số ý kiến xuất sắc có thể làm thay đổi diện mạo công ty. Quan trọng hơn cả là nhân viên cảm thấy một sự liên kết. Vì thực tế là vậy, sự liên kết mạnh mẽ đó đồng nghĩa với một lực lượng nhân viên vui vẻ và toàn tâm toàn ý với công việc. Và cuối cùng, họ sẽ là những người đóng góp tạo nên một công ty lớn mạnh. Khi các nhà lãnh đạo biết liên kết, tạo điều kiện để nhân viên điều hành và quản lý công ty, mức độ tin tưởng lẫn nhau cũng tăng lên. Cả tổ chức đều cảm thấy sự cam kết đối với sự thành công của công ty. Ngày nay, chúng tôi chứng kiến quá nhiều ví dụ về sự tham lam của các công ty. Khi tình hình kinh tế khó khăn, những công ty này gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động sự ủng hộ của nhân viên khi phải có những thay đổi ảnh hưởng đến lương bổng và phúc lợi của họ để ổn định tình hình tài chính, hoặc chí ít để công ty không rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất. Mới đây, khi công ty tôi bất ngờ gặp khó khăn, chúng tôi đã phải ra tay để giảm chi phí. Liệu chúng tôi có bị đứng ở bờ vực phá sản không? Hoàn toàn không. Chúng tôi không hề có vấn đề gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản không muốn điều gì ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của công ty. Chắc bạn sẽ hỏi như vậy, công ty chúng tôi đã tạo ra khoản chi phí tiết kiệm cần thiết như thế nào? Chúng tôi chia sẻ các khó khăn cho nhân viên biết, chúng tôi hỏi xin ý kiến của họ, chúng tôi cho họ thấy tình hình khó khăn ra sao và công việc sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Chúng tôi đã chứng tỏ cho họ thấy sự khác biệt, chúng tôi không muốn áp dụng chính sách cắt giảm nhân viên để giảm bớt chi phí. Bù lại, chúng tôi nhận được vô số những ý kiến đóng góp đáng giá, đa số họ đồng ý không tăng lương và chịu một số thay đổi về phúc lợi. Họ cũng tăng cường cam kết sử dụng các nguồn lực của công ty một cách tiết kiệm. Kết quả là chúng tôi tiết kiệm được cả triệu đô la, một số tiền khá lớn so với một công ty có doanh thu 3 tỷ đô hàng năm. Quan trọng hơn cả là các nhân viên đã cùng chung sức chia sẻ các khó khăn với chúng tôi. Và tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục cam kết đưa công ty chúng tôi đến thành công. Điều này có dễ dàng không? Không, thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng bằng cách liên kết các nhân viên trong việc điều hành và quản lý công ty, chúng tôi đã trở thành một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay và giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường. Michael Clare, chủ tịch và CEO công ty Gamley Hoff Clare. Hãy chọn một người có vị trí cao trong công ty làm người đỡ đầu cho bạn người đó sẽ vừa là người bảo vệ, người cố vấn, vừa là người hỗ trợ và che chở cho bạn. Ngược lại, bạn sẽ đóng vai trò tai, mắt cho nhân vật đó trong tất cả mọi tình hình của công ty. Robert Knudsen, Chủ tịch Tập đoàn Education Management. Một người bạn cũ trong ngành ngân hàng, vốn vừa mới mở công ty riêng chuyên tuyển dụng giám đốc điều hành cho các hãng lớn, đã cho tôi một số lời khuyên quý báu về sự phát triển. Sau khi nghe tôi hồi hồi kể về những công việc của một vị chủ tịch như tôi tại một công ty tư nhân nhỏ, về cách chúng tôi đã tăng doanh thu từ 2 triệu đô đến hơn 20 triệu đô chỉ trong vòng chỉ một vài năm, và hiện tôi còn nhận điều hành thêm một vài công ty tư nhân khác nữa, anh ta chỉ hỏi ngắn gọn, anh có thực sự tập trung vào tất cả các cơ hội để phát triển công ty riêng của anh? Như thế, anh sẽ sử dụng tốt quỹ thời gian của anh hơn không nào? Anh ta hoàn toàn đúng. Tôi dồn sức tập trung vào công ty riêng của mình và nó thực sự xứng đáng với thời gian đầu tư của tôi. Tăng trưởng không thể có được chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng 30 năm sau, chúng tôi đã 4 năm liền có tên trong danh sách 200 công ty tư nhân nhỏ tốt nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Doanh thu hiện tại của chúng tôi gần 800 triệu đô la và sự mở rộng ngành kinh doanh giáo dục đã đi xa hơn rất nhiều những gì tôi đã nghĩ đến trong những ngày mới thành lập công ty. Robert Lykin, Chủ tịch và CEO công ty Brightpoint. 1. Tình bạn quý giá hơn tiền bạc. 2. Ta phải mất nhiều năm mới xây dựng được niềm tin, trong khi chỉ cần một vài giây là có thể phá hỏng nó. 3. Mua rẻ, bán mắc. 4. Hãy học cách tách rời suy nghĩ và hành động. 5. Một người xử sự nhã nhặn với bạn nhưng lại thô lỗ với anh hầu bàn không phải là người nhã nhặn. 6. Giàu có không có nghĩa là có nhiều tiền. 7. Bạn chỉ có thể múa may ba hoa được khoảng 15 phút thôi. Sau đó, bạn phải biết mình cần làm gì. 8. Hãy tập trung vào những gì bạn đang có, đừng để mất thời gian vào những gì bạn đã đánh mất. 9. Nếu bạn lên một kế hoạch sai, có nghĩa bạn đang lên kế hoạch cho thất bại. 10. Khi một người nhận ra rằng cha mình nói đúng, cũng chính lúc đó con trai anh ta đang nghĩ anh ta sai lầm. Daniel Langwood, Chủ tịch và CEO tập đoàn Black Hills. Không có gì cứng đầu hơn sự thật. Karen Gillis Larson, Chủ tịch và CEO công ty Cenovus Life Technologies. Bạn chỉ giỏi khi tuyển dụng được những người giỏi làm việc cho bạn. James G. Leon, RN, Giám đốc điều hành Bệnh viện King's County và Phó Chủ tịch cao cấp của Tập đoàn Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Trung tâm thành phố Brooklyn, thành phố New York và chuỗi các bệnh viện khác. Những ai muốn làm kinh doanh đều phải tự đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Nếu các mục tiêu được xếp theo mức độ quan trọng thì càng tốt. Có thể xếp theo thứ tự về thu nhập mong muốn hàng năm, địa điểm làm việc và sự hoàn thiện cá nhân. Việc chọn lựa một công việc bạn có khả năng thực hiện và hoàn toàn yêu thích có thể khác với công việc bạn chỉ thực sự tận hưởng 2 ngày nghỉ cuối tuần trong suốt cả tuần làm việc mệt mỏi. Sau khi liệt kê tất cả các mục tiêu, bước tiếp theo là phát triển các chiến lược rõ ràng để đưa bạn đến gần các mục tiêu đó nhất. Khả năng bạn tập trung vào các mục tiêu này sẽ cho thấy liệu bạn đã tự đưa ra những mục tiêu sát với thực tế chưa. Timothy Ling, Chủ tịch và CEO Hiệp hội Dầu nhớt bang California. Vào cuối thập niên 1980, khi tôi đang theo học trường kinh doanh thương mại tại Stanford, hầu như tất cả các ngành kinh doanh lớn đều bị thống trị bởi các đại gia như Jack Welch, Larry Bossidy, Andy Grove và Warren Buffett. Tôi vẫn còn nhớ mình từng nghĩ rằng sự nghiệp của tôi sẽ phát triển nếu tôi nhận được lời khuyên từ các vị quản lý cấp cao của các tổ chức danh tiếng này. 15 năm sau, giữ chức chủ tịch của Ann Arbor, tôi mới thực sự có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với một số lãnh đạo của những công ty có danh tiếng. Chớ thiêu thay, những lời khuyên kinh doanh hay nhất mà tôi nhận được lại không phải từ các vị lãnh đạo cao cấp trên, mà lại từ một vị có thâm niên ở Ann Arbor, đang chuẩn bị nghỉ hưu khi tôi nhận chức giám đốc tài chính tại đây vào năm 1997. Là người miền Bắc Carolina, thuộc dòng dõi công tước quý tộc chính thống, ông Fusing Walker đã dành gần cả sự nghiệp leo lên từng nấc thang lãnh đạo của tập đoàn Ann Arbor và đã dẫn dắt thành công một trong những bộ phận lớn nhất của công ty. Ông nghiêm túc với ý định bắt đầu sự nghiệp của một anh họa sĩ sau khi nghỉ hưu, một sự chuyển việc mà ông đã hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng trước lời đề nghị của vị CEO kế vị Roger Beach, ông đã đồng ý hoãn nghỉ hưu một vài năm để làm công tác cố vấn cho CEO và cho các vị giám đốc điều hành cấp cao của công ty và cố vấn các vấn đề phát triển cá nhân. Khi mới vào công ty, có rất nhiều điều tôi nghĩ cần phải thay đổi để chúng tôi có thể có cơ hội đạt được thành công dài lâu. Với tất cả sự ngây thơ của một người đã từng làm cố vấn, tôi lao vào thực hiện một kế hoạch thay đổi toàn diện và táo bạo. Không kinh nghiệm bản thân, cộng với nóng vội, đã đẩy tôi đi với tốc độ hàng trăm dặm một giờ, hòng nhắm đến một sự thay đổi nhanh chóng. Chắc khỏi nói, các bạn cũng đoán được, tôi ngay lập tức phải đương đầu với thực tế rằng, trong môi trường công ty lớn, mọi thay đổi phải được giải quyết theo cách chính thể luận. Tức là, ban lãnh đạo tập trung vào một vài điểm quan trọng mang tính quyết định cần phải được thay đổi và thông báo cho toàn bộ tổ chức biết để có thể thực hiện thay đổi đó. Một khi những thay đổi lớn được hình thành, những vấn đề khác sẽ được đưa ra để tạo lực củng cố thêm cho sự thay đổi toàn diện đó. 6 năm sau, tôi đã có thể tự tin nói rằng công ty hiện nay đang trên con đường phát triển. Kiên nhẫn thực hiện chiến lược kinh doanh đơn giản nhưng sẽ đưa Ann Arbor đến một vị trí vững vàng trong tương lai. Tuy nhiên, về cá nhân tôi, những cố gắng để học cách trở thành một nhà quản trị cao cấp có hiệu quả chỉ thực sự bắt đầu khi chúng tôi giảm bớt tốc độ và tập trung vào lịch thay đổi của công ty. Một trong những điều mà chúng tôi phải thực hiện là bắt đầu từ những gì công ty đã quá quen thuộc và không khỏi ngạc nhiên, đó là những điều rất khó thay đổi và không tránh khỏi những trục trặc lớn. Vì vậy, việc ảnh hưởng và đụng chạm đến tình cảm, sự không hài lòng và phản kháng của nhân viên và các nhà đầu tư là điều không tránh khỏi. Và thực tế là, khi chúng tôi bắt đầu thực hiện một vài thay đổi, tôi trở thành trung tâm của những phản kháng và không hài lòng từ các cá nhân. Hệ thống Internet và hộp thư điện tử của tôi bị khuấy động bởi hoảng loạt những lời chỉ trích giận dữ thô bạo. Tôi đã lớn lên từ một đứa trẻ khá biết điều và tốt bụng. Tôi chơi thể thao trong suốt thời gian học trung học và luôn tự hào với bản thân về sự nhiệt tình hỗ trợ và khuyến khích mọi người trong đội, cho dù đó là ngôi sao của thành phố, hay chỉ là một tay áo quần là lượt, trắng trơn, chẳng bao giờ biết chơi thể thao là gì. Tôi được bầu chọn làm đồng lớp trưởng của lớp học kinh doanh, hoạt động trên cương vị một anh chàng biết hầu hết những gương mặt trong lớp. Khi lớn lên, tôi vẫn luôn tự hào về khả năng giao tiếp và học hỏi từ những người tôi có dịp gặp mặt, cho dù đó là vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn hoặc chỉ là người cắt cỏ hàng tuần cho nhà tôi. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, tôi chạm phải một thực tế là trong một vài bộ phận của công ty, tôi không được mấy ai biết đến. Cũng có thể là chuyện này đã xảy ra trước khi tôi vào làm ở Ann Arbor. Nhưng không có những lời chỉ trích thật thà và cởi mở đó đã khiến tôi sống yên bình trong sự phớt lờ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, khi nhìn lại, tôi vẫn thấy day dứt. Tôi bắt đầu tự hỏi mình và tự hỏi khả năng tập trung vào các thay đổi lớn cần thiết. Có thể những thay đổi toàn diện đối chọi với những thay đổi cơ bản là câu trả lời đúng. Tôi thấy mình cố gắng trấn an những nhân viên với kiểu nói đại loại như: khi chúng ta trải qua những thay đổi này, mọi sự sẽ trở lại bình thường. Mặc dù tôi nhận ra rằng, rất có thể mọi thứ không trở lại bình thường và những trở ngại nhỏ nhoi sẽ bị nhấn chìm bởi thực tế. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, từ trở lại bình thường đồng nghĩa với có thêm nhiều sự thay đổi. Fielding Walker nhận ra tôi đang đấu tranh với những khó khăn và cảm giác rằng tôi đang đánh mất lợi thế và khả năng tập trung, sự tự tin để thực thi những thay đổi cần thiết đó. Ông nhắc tôi rằng những gì đang diễn ra ở Ann Arbor không phải là duy nhất, đó không phải chỉ riêng về cá nhân tôi, mà còn là sự lo lắng, e dè, lo sợ và giận dữ không tránh khỏi xuất hiện từ những sự thay đổi lớn. Nói theo logic thì ông hoàn toàn đúng. Tôi đã từng làm tư vấn cho McKinsey Ở đó chúng tôi nghiên cứu đề tài thay đổi và thậm chí còn xuất bản cuốn sách tựa đề Những nhà lãnh đạo thay đổi thực sự. Đề tài chính trình bày là về những phản ứng, phản kháng của nhân viên trước sự thay đổi trong công ty. Nhưng vấn đề tôi đang gặp phải không phải là một vấn đề về logic. Việc này hoàn toàn mang tính cá nhân và đó là lý do tại sao logic không giúp được tôi. Fielding nhận ra ngay điều này, ông đến văn phòng gặp tôi và với giọng hơi lè nhè ông nói: Tim, tôi nghĩ điều mà anh đang gặp khó khăn hiện giờ là sự tán thành. Anh là dạng người thích người khác tán thành ý kiến của mình. Tại thời điểm này, anh đang ở trong tình huống mà vị trí và cá tính của anh hoàn toàn cho phép anh có được sự đồng tình của mọi người. Và cũng trong thời điểm này, anh đang ở trong tình huống gần như không thể thực hiện được những việc vừa có lợi trong công ty, vừa được sự đồng ý của mọi người. Anh phải suy nghĩ thật kỹ về những đối tượng anh thực sự cần sự chấp thuận của họ. Cái ý tưởng chọn lựa có chủ đích đối tượng và nơi tôi nên tìm sự đồng thuận xem ra thật đơn giản, nhưng đối với tôi, đó là một ý tưởng rất sâu sắc và sáng suốt. Ông nói tiếp, có thể là chỉ mình tôi có nhận xét này, nhưng tôi có cảm giác là anh không muốn đưa những cựu nhân viên hoặc trưởng phòng ưa cằn nhằn vào trong danh sách những người anh sẽ tìm sự tán đồng. Hãy tỏ ra tôn trọng khi giao tiếp với mọi người, nhưng phải biết chọn lựa những đối tượng anh kiếm tìm sự tán đồng. Cuộc đối thoại 20 phút với một người vừa là bạn, vừa là người cố vấn từng trải và chu đáo như ông đã mang lại cho tôi những lời khuyên thật tuyệt vời. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có được sự tán đồng từ vợ và gia đình sẽ giúp tôi vững vàng và giữ vững các giá trị cá nhân, không chỉ riêng trong gia đình mà còn tại nơi làm việc. Ở công ty, tôi nhận ra rằng tôi cần kiếm sự đồng thuận của một vài nhân tố chính, từ sếp, từ ban lãnh đạo và từ các thành viên chính trong phòng ban của tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn thuộc nằm lòng những lời khuyên sáng suốt của ông Fielding. Khi bạn phải ra những quyết định khó khăn, bạn không cần phải đợi đến khi được thích hoặc được sự đồng ý của nhiều người. Tôi nhận ra rằng nếu tôi tin mình đang làm một việc có lợi cho công ty và việc đó sẽ mang lại lợi ích cho những người tôi tìm kiếm sự đồng thuận, về lâu về dài, tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty và nhân viên của mình. William Longfield, Chủ tịch và CEO công ty CRBAT. Làm điều đúng. Hãy là một người trong những người tốt. Terry Lundgren, Chủ tịch và CEO chuỗi cửa hàng công ty Federated Department Stores. Mới chỉ là lính trong ngành kinh doanh bán lẻ, ham học và ham làm, tôi đã thực sự khó chịu khi không có được nhiều cơ hội thử sức và chẳng học được gì nhiều từ các sếp như tôi từng mong đợi. Lúc tôi bắt đầu biết phàn nàn là lúc tôi đang làm trợ lý bán hàng vừa tròn 18 tháng. Lúc đó chú phụ trách khâu tuyển dụng ở trường đại học, người đóng vai trò không thể thiếu được trong quyết định chọn nơi làm việc của tôi đã khuyên. Hãy làm tốt nhất công việc được giao phó. Từ đó, sự tập trung vào công việc và thái độ làm việc của tôi đã thay đổi. Tôi chuyển dần từ trạng thái tôi đang ở đâu sang tôi đang làm như thế nào, đặc biệt là liệu tôi đã làm hết sức mình như thế nào trong tình hình hiện tại. Tôi lập tức nhận ra rằng, mặc dù ta không thể luôn luôn kiểm soát hết được nơi ta được giao phó. Có thể là bạn được giao một cửa hàng hoặc một dự án cụ thể nào đó, bạn có thể kiểm soát được các kinh nghiệm khi bạn ở cương vị đó. Tôi tự cam kết sẽ làm hết sức mình trong bất cứ công việc được giao và tập trung duy trì thái độ làm việc tích cực. Với quan điểm làm việc như vậy, thật lòng mà nói, tôi luôn được thăng tiến lên các vị trí cao hơn và được giao phó các công việc thử thách nhiều hơn trước khi tôi cảm thấy nhàm chán và thỏa mãn với công việc hiện tại. Trong quãng thời gian làm việc, tôi nhận ra rằng mảnh đất chúng ta được gieo trồng thay đổi theo cấu trúc, đôi khi đất màu mỡ và phì nhiêu, cho nên cây phát triển gần như là một phần tất nhiên của thiên nhiên. Và cũng có khi đất khô cằn, nứt nẻ và đầy sỏi đá khiến việc trồng cây cũng đầy thử thách. Tôi nghiệm ra rằng tôi có thể thành công ở bất kỳ tình huống nào nếu tôi hoàn toàn tập trung vào trách nhiệm làm tốt nhất công việc được giao, cho dù tôi được gieo ở mảnh đất nào. Và nếu tôi đã thực hiện bằng tất cả khả năng của mình, tôi sẽ nhường lại mảnh đất có phần màu mỡ nhiều hơn đó cho người có khả năng kế nhiệm tôi. Ngày nay, tôi vẫn thường chia sẻ bài học kinh nghiệm này với các cộng sự trẻ. Tôi khuyên họ nên tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát được, thái độ và khả năng làm việc. Cho dù họ giỏi nhất ở lĩnh vực nào, trước sau gì, công lao của họ cũng sẽ được ghi nhận và họ sẽ được giao các trọng trách nhiều thử thách và thú vị hơn. Cuối cùng, và quan trọng hơn cả, tôi thường nhắc nhở họ rằng cứ sau mỗi lần cấy trồng là cơ hội khác để nảy trồi. kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách.